Chương 326, đuổi tới chịu chết. Thấy Khương Ly kiên trì muốn đi, Đoạn Hoành đành phải thỏa hiệp. Vợ y thi tô thờ, đại soái lần này đi tất cả cẩn thận, chúng ta chờ đợi ở đây. Đoạn Hoành chắp tay nói. Khương Ly thản nhiên gật đầu, ngước mắt nhìn đen nhánh sắc trời một cái, lấy ra một kiện tan trong bóng đêm đấu đồng màu đen, choa nở dê ta y trên người mình, lập tức, khí tức trên người nàng toàn bộ thu liễm. Đón lấy, Khương Ly lặng yên rời đi, chậm rãi hướng Bạch Mã Doanh tới gần. Bạch Mã Doanh bên trong, bốn phía phòng giữ, đều giống như Đoạn Hoành nói tới như vậy, mười phần thư giãn. Duy chỉ có soái trướng bốn phía bị chấn giữ mười phần sâm nghiêm. Soái trướng bên trong, dưới ánh nến. Bên trong, ngồi ba người. Trong đó hai người là Bạch Mã Hộ, còn có Bạch Mã Trạch Thiên. Mà người thứ ba, thì là trinh sát bọn họ nói tới vị kia, toàn thân đều bao bọc ở áo choàng bên trong người. Lúc này, trên đầu của hắn cái mũ đã lấy xuống, lộ ra mặt. Là hắn dùng bí trận che giấu mình thân hình, lặng yên không một tiếng động đi tới soái trướng bên ngoài, thăm dò bên trong Khương Ly, tại thấy rõ sở gương mặt kia về sau, trong mắt không nhịn được tối sầm lại. Người này, nàng nhận biết. Chính là lúc trước, cùng Thiên Hoành cùng lúc xuất hiện tại tiên vực, muốn mời chào chính mình U Hàn thần quốc thần sứ, Lân Minh thần tướng. Hơn nữa, Khương Ly còn một trận hoài nghi tới, tại trong tiên vực, cùng già tiên vương, vẫn tiên vương bọn họ trong bóng tối lui tới. Sai khiến bọn họ làm việc thần vực người, cũng là hắn. Khương Ly đi tới thơ ý điếm, bên trong ba người hiển nhiên đã thảo luận rất lâu, chuyện trọng yếu đều đã thảo luận xong tất. Đúng, các ngươi Hạo Tuấn thần quốc có một người, không biết các ngươi có hay không nghe nói qua. Lân Minh nhìn về phía Bạch Mã Trạch Thiên phụ tử, đột nhiên hỏi. Hai cha con liếc nhau, đều cùng nhau nhìn về phía Lân Minh, chờ đợi phía sau hắn lời nói Khương Ly. Khương Ly tại Lân Minh vừa mới nói xong. Bạch Mã Trạch Thiên đầu tiên liền kinh hô một tiếng, dẫn tới Lân Minh hướng hắn nhìn sang, mà Bạch Mã Hộ thì trong mắt ẩn tàng trách cứ nhìn hắn một cái. Bạch Mã thiếu chủ nhận biết người này, Lân Minh hai mắt chậm rãi híp lại. Bạch Mã Trạch Thiên cảm nhận được phụ thân truyền đến nhắc nhở, ngượng ngùng cười một tiếng, tự nhiên nghe qua, nàng hiện tại thế nhưng là Thiên Chúng Doanh đại soái. Đối với hắn cùng Khương Ly ân oán cá nhân, hắn một chữ không để cập tới. Nàng trở thành Thiên Chúng Doanh đại soái chúng ta U Hàn thần quốc thế mà chưa từng nghe nói. Lân Minh cu nở dê mười phần khiếp sợ. Bạch Mã Hộ nói, nàng cũng mới được bổ nhiệm không lâu, huống chi Thiên Chúng Doanh thực lực cũng không đáng nhắc lên, cho nên U Hàn thần quốc không biết, là bình thường. Thực lực không đáng giá nhắc tới nếu là ta không có nhớ lầm, cái này bảy quốc đại chiến cái thứ nhất thắng trận, chính là Thiên Chúng Doanh lấy được đi. Lân Minh giọng nói không tốt nói. Đó bất quá là nàng vận khí tốt thôi. Bạch Mã Trạch Thiên cái chảy cái cối một câu, rước lấy Lân Minh ghé mắt. Bạch Mã Hộ lại tại giờ phút này mở miệng, không biết Lân Minh đại nhân, tại sao lại đột nhiên nhắc tới người này, chính là quốc chủ ta đại họa trong đầu, đã từng tại tiên vực phá hư quốc gia của ta đại sự. Cho nên, diệt trừ người này, cũng là lần này mục đích của ta một trong. Lân Minh no ý nàng đắc tội U Hàn thần quốc Bạch Mã Trạch Thiên trong lòng bộc phát ra mừng như điên. Khương Ly a Khương Ly, ngươi thật đúng là biết gây chuyện, thế mà liền U Hàn thần quốc đều bị ngươi đắc tội, xem ra lần này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Không tệ. Nếu là hai vị có thể giúp ta giết Nữ Tư Na Y, tại quốc chủ trước mặt, tất nhiên sẽ được đến ngợi khen cùng tín nhiệm. Lân Minh cổ động mà nói. Nhưng, hắn lại không biết, bọn họ trong miệng nói tới tất cả. Giờ phút này đều bị Khương Ly nghe vào trong tai. Đại nhân yên tâm, quốc chủ có lệnh, chúng ta Bạch Mã thế gia tự nhiên cống hiến sức lực. Bạch Mã Hộ No Y Lân Minh lộ ra nụ cười, có Bạch Mã đại soái câu nói này, ta liền yên tâm. Đợi đến quốc chủ đại thế một thành, nhất thống thần vực, phân liệt trong các nước chư hầu, tất nhiên sẽ có Bạch Mã quốc. Đến lúc đó, phân cương liệt thổ, Bạch Mã thế gia không cần lại khốn tại nho nhỏ Bạch Mã doanh bên trong. Mà là có thế tại Ba Nu Y phía trên nắm giữ tôn sùng địa vị, rộng lớn cương vực, còn có đếm không hết con dân. U Hàn thần quốc lại có dạng này dã tâm. Khương Ly ở trong lòng No Y nguyên bản, nàng cho rằng U Hàn thần quốc mục đích chỉ ở chỗ Hạo Tuấn thần quốc. Dù sao, Hạo Tuấn thần quốc đại biểu sự tình thiêu đế, U Hàn thần quốc đại biểu sự tình huyên đế. Giữa hai người ân oán, liền chú định hai cái này thần quốc không có khả năng cùng tồn tại. Nhưng không nghĩ tới. U Hàn thần quốc vợ ơ ý ma là muốn nhất thống thần vực. Đầu tiên là muốn nhất thống tiên vực, bây giờ là muốn nhất thống thần vực. Nhớ tới lúc trước lục giới đã nói, huyền đế ý đồ muốn khống chế Sơn Hải Khâu, một tay nả mở trả tờ cái này tiến vào vạn giới thánh vực vị trí ít hầu. Khương Ly đột nhiên ở trong lòng hỏi lại, đây rốt cuộc là ưu hàn thần quốc quốc chủ dạ tâm, còn là hắn nghe theo huyền đế phân phó xem ra, huyền đế đã bắt đầu đang bố trí. Một khi thời cơ chín muồi, hắn liền sẽ tại vạn giới thánh vực bên trong nổi lên, phía trước phỉ hoàng châu kinh lịch cái kia hỗn loạn tận thế, liền sẽ bắt đầu đếm ngược mà tới. Khương Ly ở trong lòng thản nhiên nói, thông qua bây giờ kinh lịch, Khương Ly đã có thể suy đoán ra đã từng cái kia tương lai, sự tình phát triển quy tích. Lúc kia, thiếu đế là thật mất tích, bị vây ở ngộng chi giới bên trong, trên thân còn có bản nguyên chi lực cái này hủy diệt tính thai hoàng ẩm. Vạn giới thánh vực bên trong, không người có thế chế hành huyền đế. Mà huyền đế, trong bóng tối bố trí nhiều năm, khống chế Sơn Hải Khâu về sau, lại cùng hai hoàng liên thủ, bắt đầu dã tâm của hắn kiếp này, đã khác biệt Khương Ly của mắt, ở trong lòng quyết định, muốn ngăn cản cái kia tương lai đến. Trong xoay trướng, ba người cuối cùng nói xong. Bạch Mã Hộ để Bạch Mã Trạch Thiên đưa Lân Minh rời đi. Hắn là ưu hàn thần quốc người, tự nhiên không thể tại Bạch Mã doanh bên trong lưu thêm. Khương Ly không cùng Lân Minh rời đi, ngược lại là đi theo Bạch Mã Trạch Thiên trở về Bạch Mã doanh bên trong. Bạch Mã Trạch Thiên QNZ không có đi gặp lại phụ thân, mà là hướng chỗ ở của mình mà đi. Vừa theo Bạch Mã Trạch Thiên vào nhà, Khương Ly liền ngửi được một cỗ son phấn khí, nữ nhi thơm. Lập tức, hai tròng mắt của nàng khẽ híp một cái, vòng qua bình phòng, nhìn về phía trên giường, dùng chăn mền bọc lấy một vật. Nữ nhân Khương Ly thầm nghĩ trong lòng không nghĩ tới Bạch Mã Trạch Thiên còn có cái tâm tình này. Bạch Mã Trạch Thiên chạy tới bên giường, đem bó chặt chăn mền, chậm rãi dùng ngón tay đẩy ra chỉ chốc lát, trong chăn, đã lộ ra không được mảnh vải mượt mà vai. Bạch Mã Trạch Thiên đầu ngón tay, tại cái kia trên vai thơm qua lại xẹt qua, dẫn tới nữ tử kia đầu vai không ngừng run rẩy. Khương Ly a Khương Ly, chờ ngươi rơi xuống trên tay của ta, ta nhất định muốn giống như vậy đem ngươi đùa bỡn một phen về sau, lại từ từ đem ngươi đàn ở và tờ đến chê tờ. Bạch Mã Trạch Thiên lẩm bẩm, rơi vào Khương Ly trong thai, để trong mắt của nàng phút chốc trầm xuống, khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Lúc đầu, nàng là không hứng thú nhìn Hương Diễm một màn, đang định rời đi, lại không nghĩ, Bạch Mã Trạch Thiên chính mình tự tìm cái chết, nhất định phải nói ra dạng này lời nói. Khương Ly cụp mắt suy nghĩ một chút, lật tay ở giữa, trong bàn tay nàng đột nhiên nhiều một viên màu hồng nhạt dược phù, thừa dịp Bạch Mã Trạch Thiên lực chú ý tập trung ở cái kia trên giường trên người nữ từ lúc, trực tiếp đánh vào lưng của hắn bên trong, nháy mắt, dược hiệu liền khuyết tán ra. Cái này thuốc, căn bản không có kinh động Bạch Mã Trạch Thiên, thế nhưng, hắn nhưng cảm thấy thân thể đột nhiên khô nóng.